Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, tuyệt cảnh phùng sinh. Bạch Vũ đứng tại chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Uyên, đồng thời cũng tại điều động Lăng Vân Quyết, khôi phục nhanh chóng lấy thể nội chân nguyên. Trước đó phen này chiến đấu khắp nơi mạo hiểm, Bạch Vũ cảm giác được chính mình tiêu hao có chút quá lớn. Tóc tai bù xù Lưu Uyên lúc này đã không có loại kia cao cao tại thượng thần sắc. Trên mặt hắn có chỉ có nụ cười dữ tợn. Ngẩng đầu, Lưu Uyên gắt gao nhìn chăm chú Bạch Vũ, nhếch miệng lộ ra một miệng mang huyết hàm răng. Bạch Vũ, ta thừa nhận trước đó coi thường ngươi, đồng thời chúc mừng ngươi. Ngươi thành công chọc giận đến ta, để ta có nhanh chóng giết chết tâm của ngươi. Bằng ngươi, Bạch Vũ khinh thường cười một tiếng. Trong nội tâm lại âm thầm cảnh giác lên, thần kinh căng cứng, hắn có thể cảm nhận được, Bạch Vũ trên thân đang có một cỗ lệnh hắn tim đập nhanh khí thế nhanh chóng ấp ủ. Lúc này Lưu Uyên không nói gì, chỉ là cúi đầu, thời gian dần trôi qua, Bạch Vũ phát hiện, Lưu Uyên tay áo bỗng nhiên bành trướng, mà cái này sinh tử đấu chẳng không gian lại là một chút phong đều không có. Hít sâu một hơi. Bạch Vũ hơi hơi khom người, song quyền phía trên bắt đầu có quang mang ngưng tụ, chỉ sợ, một chiêu này thì phải quyết ra thắng bại. Mập lão béo híp mắt, trận chiến đấu này thảm liệt trình độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải xác thực biết rõ trên đạo đài thân phận của hai người, hắn thậm chí hội coi là đây là hai cái bạo ấn cường giả lẫn nhau liều mạng chiến đấu. Linh Vân Vi càng khẩn trương. Có lẽ thì liền chính nàng cũng không phát hiện, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, Bạch Vũ an nguy đã thật sâu khắc ở trong lòng của nàng. Oanh, Lưu Uyên dưới chân thạch đầu bỗng nhiên toái liệt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài đã tứ tán ra, mặt mũi dữ tợn thượng thanh gân lộ ra, có thể nhìn thấy phía trên ẩn ẩn có thanh sắc đường vân leo lên mà lên. Đây là phong khiếu ấn. Mập lão béo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Linh Vân Vi đại mi chăm chú nhăn lại. Hiển nhiên, nàng cũng đã được nghe nói cái này phong khiếu ấn tên tuổi. Xem xét lại Bạch Vũ bên kia. Khí thế tuy nhiên không tầm thường, nhưng so với Lưu Uyên lại có vẻ yếu rất nhiều. Một cỗ tinh hồng sắc huyết khí tại Bạch Vũ sau lưng dần dần ngưng kết. Tình cảnh này bị mập lão béo nhìn ở trong mắt. Mí mắt lại là nhảy một cái. Tông sư chi cảnh vũ kỹ, tuy nhiên nhìn qua tương đối thấp cấp, nhưng quả thật đạt đến tông sư cảnh. Trong lúc nhất thời mập lão béo có chút đau đầu, hắn hiện tại đã bắt đầu cân nhắc, có phải hay không cưỡng ép phá hư lồng ánh sáng đem Bạch Vũ cứu ra. Bất quá vừa nghĩ tới Lưu Uyên thân phận, mập lão béo lại đem ý niệm trong lòng ép xuống. Tại tông môn địa vị bên trong, hắn cùng Lưu trưởng lão bất phân cao thấp. Hai người trở mặt đối với hắn không có gì tốt chỗ. Có thể tử tại ta phong khiếu ấn phía dưới, ngươi cả đời này cũng đầy đủ kiêu ngạo. Lưu Uyên sắc mặt trắng bệch, nhìn ra, hắn đã mất máu quá nhiều. Nếu như một chiêu này không có thể giải quyết rơi Bạch Vũ, chỉ sợ ngã xuống cũng là hắn. Bất quá đối với chính mình chuẩn bị ôn chuyện một chiêu này, Lưu Uyên có đầy đủ tự tin. Cái này phong khiếu ấn tại toàn bộ Long Tường trong tông cũng coi là phẩm giai khá cao võ đạo kỹ. Pháp, lấy thực lực của hắn bây giờ toàn lực hành động tuy nhiên không đủ đem cái này phong khiếu ấn uy. Lực phát huy đến cực hạn, nhưng cũng có đến gần vô hạn tại tiên thiên 8 tầng cường giả nhất kích. Coi như ngươi có 9 đầu mệnh, cái này cũng phải chết. Lưu Uyên khẽ quát một tiếng, đồng thời hai tay chậm rãi đẩy ra. Đậm đặc chân nguyên màu xanh trong tay hắn một vòng cỗ đẩy ra đến. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ kình phong ngay tại dần dần hướng hắn tới gần. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ song quyền bỗng nhiên oanh ra. Mãng Ngưu Tràng Sơn, Thương Lang Long quyền thức thứ nhất, Thương Lang Khiếu Thiên, khẽ quát một tiếng, Bạch Vũ song quyền hội tụ vào một chỗ. Một cỗ đồng dạng kinh khủng chân nguyên bao phủ toàn thân. Hóa thành một đầu mãng ngưu hư ảnh cùng thương lang hư ảnh hướng cái kia phong toàn lao thẳng tới. Phốc phốc phốc, hai người giao phong, trong không khí truyền đến kịch liệt nổ vang âm thanh. Chỉ là làm Bạch Vũ hơi biến sắc mặt chính là, Công kích của mình tại cái kia thanh sắc gió xoáy phía dưới lại có một loại liên tục bại lui thế. Thái, dò xét một chút trong cơ thể mình tình huống. Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Hiện tại hắn trong đan điền chân nguyên còn không đủ hai thành. Chỉ dựa vào cái này hai thành chân nguyên muốn phóng thích một chiêu Thương Lang Long Quyền đã không thể. Đối mặt cái này thanh sắc phong toàn, liền xem như ngăn cản chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ lại, thì chết như vậy, nhìn lấy công kích của mình một chút xíu tan tác. Bạch Vũ một bên lùi lại, một bên suy tư đối sách. Khí tức tử vong tới gần chẳng những không có để Bạch Vũ bối rối. Ngược lại lệnh hắn đại não một mảnh thanh tỉnh. Ly, đột nhiên, một cỗ không biết tên đại điểu tiếng kêu to tại Bạch Vũ trong đầu vang lên. Lệnh hắn đại não một mộng, cứ như vậy kinh ngạc đứng tại chỗ. Ghế khán giả vị phía trên, thấy cảnh này, tất cả nội môn đệ tử đều thở dài. Người tại tiềm thức dưới đều hội hy vọng yếu phía bên kia có thể lấy được thắng lợi. Nhưng hôm nay nhìn trong sân cục thế, Bạch Vũ chết chắc, hắn từ bỏ chống lại rồi hả? Mập lão béo ai thán một tiếng, trong mắt lóe qua vẻ thất vọng. Một cái chân chính võ đạo cường giả, liền xem như tại đối mặt tử vong lúc cũng sẽ không làm thúc thủ chịu trói cử động. Bạch Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích một cử động kia. Tại mập lão béo xem ra, cũng là thúc thủ chịu trói. Trong lòng khó chịu đột nhiên thiếu đi mấy phần. Lúc này Bạch Vũ đã không đủ để mập lão béo chú ý. Thế mà, lúc này Bạch Vũ lại lâm vào một loại 10 phần trạng thái huyền diệu. Hắn cảm giác được, bốn phía hết thảy tựa hồ biến đến chậm chạp. Cái kia mau lẹ vô cùng phong toàn vào lúc này biến thành ốc sên. Mỗi tiến lên một tấc đều phải tốn phí thời gian rất dài. Lúc này, Bạch Vũ đã đem ý thức đắm chìm trong đầu. Ngay tại vừa mới, Bạch Vũ cảm giác được trong đầu của mình tựa hồ lóe lên một hình ảnh. Nhưng tỉ mỉ quan sát lúc, hình ảnh kia lại biến mất. Trong lòng cảm giác nguy cơ càng kịch liệt. Bạch Vũ muốn động, lại phát hiện thân thể của mình đã không bị khống chế. Vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể động đậy. Phải chết sao? Chấm ngoặc kép, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Nhưng trong lòng sinh ra vô tận không cam lòng. Ly, lại là một tiếng bén nhọn kêu to. Bạch Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu. Hình ảnh lần nữa hiện ra. Lần này hắn thấy rõ ràng. Trong tấm hình, hiện ra chính là một mảnh trời xanh biển xanh. Chỉ là ở giây tiếp theo, nguyên bản bầu trời trong xanh lại bỗng nhiên tối tăm xuống đến. Cuồng phong gào thét. Sóng biển lăn lộn, mặc dù chỉ là nhìn đến hình ảnh, nhưng Bạch Vũ lại dường như có thể cảm nhận được cái kia thiên địa lực lượng khí thế. Sóng biển tốc thẳng vào mặt, Bạch Vũ chỉ cảm thấy thân thể nặng tựa nghìn cân, ở ngực khó chịu, không thở nổi. Nhưng vào lúc này, một đạo lệ minh lại làm cho Bạch Vũ khí thế buông lỏng. Chỉ thấy bầu trời phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hình thù kỳ quái đại điểu. Cái này đại điểu mỗi một lần kích động cánh, đều sẽ thuấn di ra mấy ngàn dặm xa. Tốc độ quá nhanh, lắc Bạch Vũ não tử có chút choáng váng. Hình tượng này một mực tại tái diễn. Kích động cánh, phi hành, đình chỉ, liên tiếp lặp lại mấy chục lần về sau. Bạch Vũ trong lòng đột nhiên có một loại minh ngộ. Phong, cái này đại điểu tại đối mặt sóng gió lúc lại có thể tùy tiện khống chế phong lực lượng. Mượn nhờ phong lực đẩy đem tự thân tốc độ thi triển đến cực hạn. Đối mặt sóng gió, nó ý niệm đầu tiên không phải đi tránh né, mà là đi sử dụng. Sử dụng thiên nhiên lực lượng trợ giúp chính mình. Bạch Vũ ánh mắt dần dần phát sáng lên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.